Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2258. Chương 2258. Bạch Vũ Lăng. Bạch Vũ Lăng nhíu mày, kỳ thật nàng cũng không quá ưa thích Hoàng Phủ Diễm loại người này, nhưng là liền trước mắt mà nói, nàng cũng là ước gì Mê Xuyên Đại Lục thêm ra hiện mấy cái giống Hoàng Phủ Diễm loại thực lực này. Mạnh, tự thân có hay không cốt khí người, bởi vì đây đối với bọn hắn chinh phục toàn bộ Mê Xuyên Đại Lục có trợ giúp rất lớn. Nhưng là, bây giờ cái thứ nhất Hoàng Phủ Diễm xuất hiện, nếu như rất nhanh liền không có cái gì kết cục tốt. Như vậy về sau đoán chừng liền rốt cuộc không có loại người này xuất hiện. Cho nên, Hoàng Phủ Diễm nàng nhất định phải bảo trụ, mà lại phải làm cho hắn hào hào, lẫn vào so trước kia càng tốt hơn. Liều, Bạch Vũ Lăng cũng là tích cực quả quyết người, mắt thấy Hoàng Phủ Diễm đã lâm vào hiểm cảnh, lại không ra tay, khả năng thật nhịn không được thời gian quá dài, nàng lập tức liền hạ quyết định. Phượng Viêm Phần Thiên, Bạch Vũ Lăng một tiếng khẽ kêu, hai tay giương lên, thần khí thiên hỏa lăng nháy mắt bay ra ngoài, tại không trung nhanh chóng vũ động, sau đó từng đạo ngọn lửa màu trắng bay vút lên, mỗi một đạo hỏa diễm nhìn đều so sánh nhu hòa, nhưng lại tản mát ra vô cùng kinh khủng sóng nhiệt. Hoàng Phủ Diễm hỏa diễm, so với Bạch Vũ Lăng tựa hồ chênh lệch không nhỏ, mà lại, đang thi triển Phượng Viêm Phần Thiên sau đó, Bạch Vũ Lăng hai tay làm nâng bầu trời hình, hai tay trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con bạch sắc hỏa diễm, lóe ra hào quang nhỏ yếu, lúc này ở khống chế của nàng phía dưới, từng sợi vô cùng nhỏ xíu hỏa diễm, không ngừng dung nhập Phượng Viêm Phần Thiên một chiêu này bên trong. Mà Phượng Viêm Phần Thiên phát động hỏa diễm, lại nhanh chóng phi vũ đến Hoàng Phủ Diễm bên người, tìm tới những cái kia màu xám trắng quang trụ. Không sai, Bạch Vũ Lăng là muốn dùng hỏa diễm phá mất những này kịch độc. Bình thường độc vật đều là sợ hỏa, điểm này ai cũng biết. Nhưng là những này đỉnh tiêm luyện đan sư luyện chế ra đến kịch độc. Bình thường hỏa căn bản không làm nên chuyện gì. Cho dù là Hoàng Phủ Diễm, hắn đều phá không được độc long tôn giả kịch độc. Mà Bạch Vũ Lăng phóng xuất ra những ngọn lửa này, thế mà hiệu quả hết sức rõ ràng. Những cái kia màu xám trắng quang trụ chỉ cần bị nàng hỏa diễm đụng phải, liền sẽ không ngừng tan rã, giống như là bị hong khô. Đây là lửa gì? Độc long tôn giả nhướng mày, cái này Bạch Vũ Lăng thủ đoạn có chút vượt qua tưởng tượng của hắn, cái này tựa hồ cảm giác có chút hỏa chi nguyên khí tức, nhưng là lại không giống, bởi vì căn bản còn chưa đủ như vậy tinh thuần. Bạch Vũ Chiết cũng đang suy đoán, đột nhiên hắn linh quang lóe lên, lập tức lần nữa truyền âm nói, ta biết, nữ nhân này là dựa vào tự thân cùng một loại nào đó bí bảo đến bồi dưỡng hỏa chi nguyên. Nàng cái này hỏa chi nguyên chưa chính thức thành hình. Bất quá nàng nếu là dạng này sử dụng, chỉ sợ phía trước 80-100 năm chỗ bồi dưỡng công phu, tất cả đều uổng phí. Cái nữ nhân điên này, vì bảo hộ Hoàng Phủ Diễm, thế mà liều mạng như vậy. Chúng ta rút. Độc long tôn giả tức giận bất bình giận mắng một tiếng, sau đó đối tất cả mọi người tiến hành truyền âm, chợt mang theo Bạch Vũ Chiết quay người liền hướng ra phía ngoài bay đi. Hắn cái này giữ quang đồng trần kịch độc, nếu như mỗi một đạo quang trụ đều có thể đạt tới tối cường độc tính, thế thì cũng không sợ Bạch Vũ Lăng ngọn lửa này, có thể hắn cũng không có đạt tới loại trình độ này. Bên trong có hơn 9 thành quang trụ, độc tính đều yếu nhược, đoán chừng cũng liền có thể đối phó mới vừa tiến vào thánh khung cảnh võ giả. Nghe được độc long tôn giả truyền âm sau đó, Gia Cát Phi Vân cùng Bạch Hổ Kiếm Thánh lập tức dẫn theo riêng phần mình người, thật nhanh hướng ra phía ngoài bay đi. Bọn hắn kỳ thật cũng không rõ ràng cái này cục diện thật tốt tại sao phải rút.